Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Nối tiếp bộ truyện Đạo sĩ đại tài, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của truyện Đạo sĩ đại tài, chương 35, truyện Đạo sĩ đại tài. Trước khi đi vào trong truyện, mình xin phép được nói một chút, bởi vì là do thời gian của mình dịch cũng rất là vội, mình thường chỉ tranh thủ dịch được vào lúc từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, sau đó là để đến 8 giờ hoặc là 9 giờ đọc cho các bạn. Cho nên đôi khi là mình có bận một chút việc thì cái việc đọc của mình nó cũng bị ảnh hưởng, bởi vì cái thời gian dịch của mình cũng quá là gấp, cho nên không thể dư dôi ra để đọc cho các bạn nghe dài hơn được. Mong là các bạn thông cảm. Bởi vì mỗi một buổi tối như này mình đọc là cũng hơn một tiếng, mà khoảng thời gian mình dịch cũng là tận hơn 60 trang cơ. Cho nên là cũng mất rất là nhiều thời gian và công sức. Chuyện nó cũng không hề đơn giản dễ dịch, nên là không thể nào mà nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu như các bạn mong muốn. Mong các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ cũng đã khá là muộn rồi. Mình xin phép được bọc vào luôn để không bị muộn thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 35. Trung tâm của thành thị, trung tâm của thành trì có một tòa hành cung. Tòa hành cung này xây dựng rất huy hoàng. Nhưng nhiều năm trôi qua, toàn bộ hành cung đã có vẻ hoang tàn. Một cảm giác cổ xưa từ bên trong tòa hành cung truyền đến. Lâm Phàm đi tới trước cổng chính, càng tiếp cận tòa hành cung, thanh âm kêu gọi càng mãnh liệt. Một tiếng kẽo kẹt, cửa hành cung từ từ mở ra. Bên tai Lâm Phàm truyền đến một tiếng nói già nua. Người rốt cuộc đã đến. Ai vậy? Lâm Phàm vội vàng hướng nhìn xung quanh một chút. Hãy đi vào bên trong, ngươi có thể nhìn thấy ta. Lâm Phàm nghe vậy suy tư một lúc, rồi nhanh chân đi vào bên trong. Hắn đi cẩn thận từng chút một, rốt cuộc cũng đã tới bên trong đại điện hành cung. Lâm Phàm sau khi đi vào, nhìn xung quanh trái phải hô. Ai vậy? Ai đang gọi ta? Đại điện trở nên yên tĩnh. Lâm Phàm tiếp tục hô. Đã gọi ta, vì sao ta đến đây lại không ra gặp? Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên trong đại điện xuất hiện một thanh kiếm bạch sắc quang mang. Lâm Phàm nhìn kỹ lại, đó không phải là một thanh kiếm thực sự, mà chỉ là khí từ hư vô ngưng tụ mà thành một thanh kiếm, nhưng lại phát ra bạch quang, truyền đến cảm giác cường đại. Đây là kiếm linh. Lâm Phàm nhìn kiếm phát ra bạch quang, hắn nhịn không được đưa tay chạm tới luồng hào quang màu trắng này. Đột nhiên toàn bộ bên trong đại điện truyền đến rung động. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Bên tai của hắn truyền đến vô số người gào thét. Cứu mạng, mau cứu ta. Ta là người Thục Sơn. Đi, tìm kiếm có thể cứu vớt người Thục Sơn. Bên tai Lâm Phàm truyền đến giọng nói già nua. Người nghe được sao? Lâm Phàm nhìn kiếm quang bạch sắc trước mắt hỏi. Ngài là... Ta là kiếm linh bội kiếm chi trưởng môn Thục Sơn. Kiếm tản ra bạch sắc quang mang chậm rãi nói. Lâm Phàm trong lòng chấn động. Trò đùa gì thế này? Mình vớ vẩn lại có thể gặp được kiếm linh bội kiếm của trưởng môn Thục Sơn sao? Kiếm linh chậm rãi nói. Vong Thục Sơn. Vong rất nhiều năm. Ta không nhớ nổi chờ đợi ở chỗ này bao nhiêu tháng ngày rồi. Lâm Phàm liền cất tiếng nói. Vậy ngài ở chỗ này làm gì? Chờ ngươi. Có lẽ ngươi chính là hy vọng cứu vớt Thục Sơn. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Tiền bối cứ nói đùa. Tại hạ chỉ là một nhất phẩm đạo trưởng. Có tài đức gì mà có thể chứ? Kiếm linh liền đáp. Ngươi hiện tại hãy đi cứu vớt Thục Sơn. Ta có thể cảm giác được ý đồ ngươi đến. Trên người ngươi mang theo kiếm huân cùng hiền thiên thần thiết. Ngươi muốn rèn đúc bản mệnh phi kiếm. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trên đời, sợ rằng không thứ nào có thể mạnh hơn kiếm linh ta. Kiếm linh thông thường, nhiều nhất để ngươi làm bản mệnh phi kiếm, trở thành thiên giai pháp khí. Nhưng nếu ta dung nhập trong bản mệnh phi kiếm của ngươi có thể trở thành pháp khí thiên giai siêu việt. Lâm Phàm nghe xong, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Kiếm linh nói, thế nhưng ta có điều kiện. Quả nhiên, trên đời này luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Lâm Phàm ôm quyền nói, không biết tiền bối có điều kiện gì đây? Ta sẽ giúp cậu luyện thành bản mệnh phi kiếm, chờ cậu trở thành chân nhân cảnh siêu việt, hãy về đây để hiểu rõ nguy nan của Thục Sơn mà cứu vớt Thục Sơn. Lâm Phàm nhíu mày. Cứu vớt Thục Sơn? Chẳng lẽ Thục Sơn còn chưa bị diệt sao? Chờ cậu thành chân nhân cảnh siêu việt sẽ biết ngay. Mặt khác, lúc đó ta sẽ cho cậu vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết? Lâm Phàm trong hai mắt lộ ra tinh quang. Lúc trước, Huyền đạo tử chỉ lấy được ngự kiếm quyết. Đó là công pháp nhập môn của Thục Sơn, vạn kiếm quyết, là hạch tâm nhất công pháp Thục Sơn. Không sai, Kiếm Linh nói, cậu nguyện ý không? Lâm Phàm chần chờ, suy nghĩ cân nhắc bản thân mình. Trước mắt, hắn nhận thấy ngay cả Huyền Minh kiếm phái hay mấy trưởng lão thế gia kia đều không thể tự mình giải quyết được. Nói gì tới trách nhiệm đi cứu vớt Thục Sơn đây? Việc này tôi nghe theo tiền bối. Kiếm Linh lại nói, cứ quyết định như vậy. Đột nhiên, Huyền Thiên Thần Thiết cùng kiếm huân ở trên người Lâm Phàm trong nháy mắt liền bay ra. Đây là... Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Kiếm Linh. Kiếm Linh muốn giúp mình luyện kiếm sao? Tiểu tử, cậu nghe cho kỹ. Sau khi ta nói xong những lời này, ý thức của ta sẽ biến mất. Sau này, cậu thành chân nhân cảnh siêu việt, hãy về đây. Đến lúc đó, cậu sẽ biết tất cả bí mật liên quan tới Thục Sơn. Một khi Kiếm Linh luyện thành bản mệnh phi kiếm, sẽ hoàn toàn biến mất, cũng giống như người đã chết. Kiếm Linh nói xong, trực tiếp cùng Kiếm Huân, Huyền Thiên Thần Thiết đụng vào nhau. Trong nháy mắt, bạch quang tràn ngập toàn bộ đại điện vô cùng chói mắt, làm Lâm Phàm khó mà mở hai mắt ra được. Qua rất lâu, Lâm Phàm mới mở mắt ra. Lúc này trước mặt hắn, lơ lửng một thanh trường kiếm cổ phác. Thanh trường kiếm này tản ra hào quang bảy màu. Lâm Phàm đón lấy, còn chưa kịp phản ứng. Phịch một tiếng, kiếm nhỏ đã vụt vào trong bụng Lâm Phàm. Đau đớn từ trong bụng dâng lên, tựa như một đám lửa đang thiêu đốt tại vị trí đan điền. Lâm Phàm đau tới nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Qua hồi lâu, đau đớn mới dần dần dịu đi một chút. Trong đầu Lâm Phàm xuất hiện khẩu quyết cùng tâm kinh vạn kiếm quyết. Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận được một thanh tiểu kiếm phiêu phù ở vị trí đan điền. Hắn thử nghiệm dùng pháp lực thôi động. Trong nháy mắt, kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Lúc này, hào quang của kiếm đã biến mất, trường kiếm cổ phác lại có màu đen. Kiếm tốt! Lâm Phàm hai mắt gắt gao nhìn trường kiếm cổ phác. Trường kiếm này lúc này tối thiểu cũng là pháp khí hạ phẩm nhân giai. Nhìn hiện tại chỉ là pháp khí hạ phẩm nhân giai. Theo Lâm Phàm đối với kiếm lý mà lý giải, thực lực tăng lên nó cũng sẽ tự mình tăng theo. Lâm Phàm tiện tay huy vũ hai lần. Đây chính là bản mệnh phi kiếm sao? Kiếm này như là cánh tay trên người Lâm Phàm. Hắn cầm trong tay, có cảm giác liền thành một khối. Phải nghĩ tên cho nó mới được. Lâm Phàm nhìn kiếm trong tay có chút dầu dĩ. Hay là đặt là Long Văn Kiếm? Không được, không xứng đáng. Thiên Địa Nhân Tam Hoàng Kiếm. Tên này được đấy. Nhưng sau đó Lâm Phàm lại lắc đầu. Tên này cũng chưa được. Kiếm ánh sáng, song nhận thép mềm bổ thủy điện. Lâm Phàm sờ lên cằm tiếp tục lắc đầu. Tên này còn không bằng Thiên Địa Nhân Tam Hoàng Kiếm. Mà tên gọi này hiển nhiên không hiện ra được bản lĩnh của nó. Sau đó, Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Gọi là Thanh Vân Kiếm. Mặc dù kiếm này đen, nhưng Lâm Phàm cảm giác danh tự Thanh Vân Kiếm này nghe rất êm tai. Khi Lâm Phàm nói xong, bên trên thanh kiếm này chậm rãi xuất hiện hai chữ Thanh Vân. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở trong bụng của hắn. Đạt được Thanh Vân Kiếm, Lâm Phàm nhịn không được nhìn tòa đại điện này. Quả nhiên, kiếm này với Cấm Địa Kiếm Vực cùng Thục Sơn có mối quan hệ lớn. Nhưng khiến Lâm Phàm có chút nhớ nhung, chính là lúc trước Thục Sơn cường đại như vậy, không biết cùng nguyên nhân gì mà trong nháy mắt lại biến mất. Thứ gì đã khiến Thục Sơn bị tai họa diệt môn? Lâm Phàm cũng không thể nghĩ ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng đại môn tòa thành trì này đi ra. Lúc này, Lâm Phàm đi tới đại môn, hai tấm cửa sắt sổng khổng lồ chậm rãi mở ra. Lúc Lâm Phàm đi ra khỏi tòa thành trì, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, Người kiếm khách thần bí kia lại có hành động như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tạm thời không nên nghĩ nhiều về chuyện đó. Hắn mới chỉ là nhất phẩm đạo trưởng, chưa thể làm được điều gì. Lâm Phàm nhanh chóng hướng tòa thành lũy tiến đến. Sau khi hắn rời đi, phía trên thành trì, người kiếm khách lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Sao lại tin tưởng tên tiểu nhóc này, thậm chí trực tiếp hy sinh mình, để bản thân trở thành bản mệnh phi kiếm? Mới chỉ là nhất phẩm đạo trưởng, có thể gánh được trách nhiệm này hay không? Lâm Phàm rời đi, không biết người kiếm khách đang âm thầm quan sát phía sau. Lúc này hắn khẽ hát, tâm tình có chút hưng phấn đi vào thành lũy, gõ cửa một cái. Rất nhanh, người mở cửa là Tề Trần. Tề Trần sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lâm Phàm, một mình lén lút đi đâu vậy? Cấm địa kiếm vực ngươi không quen thuộc. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi cho rằng mình còn sống sót sao? Lâm Phàm cười nói. Tề huynh đệ thật sự là có lòng dạ rộng lớn. Tề Trần ngây ra, có chút không thể lý giải. Hắn đang chuẩn bị thuyết giáo Lâm Phàm một phen. Nghe hắn nói như vậy, hắn lại không buồn nói nữa. Lâm Phàm cười nói. Trước đây tôi đã đốt nhà của anh. Sao lúc này lại quan tâm tới an nguy của tôi vậy? Không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh đâu. Tề Trần nghe vậy liền tối sầm mặt lại. Người cố ý gây chuyện phải không? Người không biết xấu hổ khi nói chuyện đốt nhà ta sao? Việc này ta không muốn nghe. Lúc này, Tô Thanh từ bên trong thành lũy đi ra, nhìn Lâm Phàm bình yên vô sự, trong ánh mắt lộ ra vui mừng vội vàng nói. Lâm Phàm, trở về rồi sao? Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Anh thấy cấm địa kiếm vực này cũng không có gì đâu. Chúng ta hãy về thôi. Lâm Phàm đi tới bên Tô Thanh nháy nháy mắt. Tô Thanh ngầm hiểu. Ở đây khắp nơi đều hoang vu. Em còn tưởng rằng ở đây có gì hay ho. Kết quả ở chỗ này như vậy. Tề Trần, chúng ta chuẩn bị về môn phái đi. Hả? Tề Trần trong lòng sững sờ. Vừa mới tới đã trở về rồi sao? Nhưng sau đó lại nghĩ. Chuyện này với hắn cũng là chuyện tốt. Trong cấm địa kiếm vực đều phải nơm nớp lo sợ. Sợ Tô Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi trở về sẽ lại có phiền phức. Tề Trần vội vàng cùng bốn người khác thu dọn đồ vật rồi hướng lối ra mà đi. Dọc theo con đường không gặp phải vấn đề gì. Đám người từ trong cấm địa kiếm vực nhanh chóng đi ra. Trên đường, năm người Tề Trần đi ở phía trước. Tô Thanh cố ý kéo Lâm Phàm đi ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm, anh chạy vào cấm địa kiếm vực để làm gì vậy? Tổ Thành cũng rất tò mò. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyến này anh tới là vì kiếm linh. Kiếm linh? Tổ Thành trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Vậy sao lại nhanh như vậy đã rời đi? Chẳng lẽ anh đã đạt được kiếm linh sao? Kiếm linh không phải nói đến là có thể đạt được. Huyền Minh kiếm phái nhiều năm qua cũng không thể thu hoạch được một cái nào. Lâm Phàm chỉ trong thời gian có một ngày, hắn liền gõ trán Tổ Thành nói. Trên người anh có một bí mật, hiện chưa thể nói cho em được. Sau này nhất định sẽ tìm cơ hội để nói cho em biết. Thôi đi, không nói thì thôi, ai thèm? Tổ Thành bĩu môi nói. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Rời khỏi khu rừng rộng nguyên thủy này, anh sẽ về Thương Kiếm phái trước. Lần này cảm ơn em nhiều, vì anh mà đã lấy lệnh bài, còn đi theo anh tới cấm địa kiếm vực. Em mà còn phải nói cảm ơn sao? Tổ Thành nở nụ cười. Anh vẫn khách khí như vậy. Sau đó cô nghiêm túc nói. Em muốn anh cho biết một việc. Ở Thương Kiếm phái với Dung Thiến Thiến, phải tránh xa một chút. Tổ Thành phồng má. Mặc dù Lâm Phàm đã giải thích cho cô biết, nhưng đã là phụ nữ, nghe được tin tức như vậy, nào có thể không ăn dấm. Lâm Phàm nghe Tổ Thành nói vậy, im lặng liếc mắt cười nói. Em nghĩ gì thế? Yên tâm đi. Anh cùng Dung Thiến Thiến không có loại quan hệ như em nghĩ đâu. Em mặc kệ. Nếu để cho em nghe được, anh cùng cô ta có chuyện gì, cẩn thận em sẽ đánh chết anh đấy. Thực lực của em, đánh được anh sao? Lâm Phàm cười hỏi. Em đánh anh, dám cãi à? Lâm Phàm im lặng. Quả nhiên, có giảng đạo lý lúc này cũng vô dụng. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng. Lão già Dung Vân Hạc chết tiệt kia, sao cứ phải làm mai mối, để hắn lại phải gặp phiền phức chứ? Một đoàn người từ bên trong rừng rậm nguyên thủy đi ra. Lâm Phàm xuống xe, sau đó nhìn chiếc xe hướng Huyền Minh kiếm phái đi tới. Lâm Phàm cũng gọi một chiếc xe chạy về Thương Kiếm phái. Tối hôm đó, Phía sau núi trong trang viên của Huyền Minh kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt đang nằm trên ghế uống trà, nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống, trông rất thảnh thơi. Lúc này, Tô Chí Hà nhanh chóng đi tới. Trưởng môn, Thanh Nhi đã trả lại lệnh bài. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt lộ ra một tia kỳ quái, tiện tay tiếp nhận lệnh bài hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhanh như vậy đã trở lại? Tô Chí Hà nhíu mày. Trưởng môn, căn cứ tin tức Tề Trần bẩm báo, chỉ sợ lần này Thanh Nhi không phải muốn đi vào cấm địa kiếm vực, mà Lâm Phàm kia đã lợi dụng Thanh Nhi. Tên tiểu tử này, tôi đã sớm nhìn ra hắn dắp tâm không tốt, không nghĩ tới... Lâm Phàm sao? Tô Thiên Tuyệt ngạc nhiên hỏi. Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra? Tô Chí Hà liền đáp. Tề Trần lái xe, vừa rời khỏi Huyền Minh kiếm phái không lâu, Thanh Nhi liền để Lâm Phàm lên xe, sau đó bọn họ tiến vào cấm địa kiếm vực. Tô Thiên Tuyệt nghe xong liền nói. Ý ông là Lâm Phàm vào cấm địa kiếm vực chưa đến một ngày đã ra ngoài sao? Tô Chí Hà gật đầu xác nhận. Lâm Phàm vì sao lại muốn tiến vào cấm địa kiếm vực? Việc này Tề Trần cũng không rõ ràng. Không cần phải tra xét nữa. Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sau khi Thanh Nhi cùng Lâm Phàm sẽ thành đôi, cũng không cần ngăn cản. Việc của bọn trẻ, chúng ta tuổi đã cao, cũng không cần để ý tới làm gì. Lúc này ông ta thoáng tính như vậy, khiến Tô Chí Hà thấy không quen. Tô Chí Hà khẽ gật đầu. Vâng, thưa trưởng môn. Trạng vạng tối, Lâm Phàm cũng về tới Thương Kiếm Phái. Lần này thu hoạch cũng tương đối khá. Một hơi luyện thành bản mệnh phi kiếm, lại có kiếm linh hỗ trợ luyện chế. Chỉ sợ, so với hắn, luyện chế bản mệnh phi kiếm mạnh lên không biết bao nhiêu. Lâm Phàm khẽ hát, về tới Thương Ngoại Viện. Lúc này, Bạch Kính Vân đang ngồi trong phòng xếp bằng tu luyện. Nghe được tiếng bước chân, Bạch Kính Vân mở hai mắt, nhìn Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm, anh đã trở về rồi sao? Ừ. Lâm Phàm đến giường của mình nằm thở hắt ra. Ai, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Vì bản mệnh phi kiếm mà phải hối hả ngược xuôi, trong thời gian ngắn, hắn đã có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Lâm Phàm ngủ say. Bạch Kính Vân nhìn thấy Lâm Phàm ngủ như vậy. Hắn liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không nói chuyện nữa, sợ quấy rầy Lâm Phàm đang nghỉ ngơi. Lâm Phàm tỉnh giấc, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Bạch Kính Vân đánh thức hắn dậy. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Lâm Phàm mở hai mắt, Bạch Kính Vân liền nói. Lâm Phàm, trưởng môn đến, nói là tìm anh có việc. Bạch Kính Vân chỉ vào trong phòng. Lúc này, Dung Vân Hạc đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một chén trà. Dung Vân Hạc mặc trường bào rất có khí độ. Ông ta nhìn thấy Bạch Kính Vân, khẽ mỉm cười một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Sao trở về mà lại không thông báo? Sư phụ! Dung Vân Hạc đã tuyên bố nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng không cần phải che lấp lấp để gọi. Tiểu Bạch, cậu cứ đi ra ngoài trước đi. Lâm Phàm nói với Bạch Kính Vân. Dung Vân Hạc đột nhiên tìm tới, tất nhiên là có chuyện. Bạch Kính Vân vật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ có Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc. Đồ đệ, ta tìm con có chính sự. Dung Vân Hạc chậm rãi hỏi. Con ra ngoài, nhanh như vậy đã trở về. Huyền Thiên Thần Thiết, không phải đã dùng rồi chứ? Nghe Dung Vân Hạc hỏi vậy, Lâm Phàm lườm ông ta một cái. Đối với Dung Vân Hạc, Lâm Phàm hiểu rất rõ. Ông ta là người hẹp hòi kinh khủng. Hắn liền nói. Bẩm sư phụ, Huyền Thiên Thần Thiết còn đã sử dụng rồi. Là sao? À, sư phụ không có ý gì đâu. Cũng không phải là đau lòng vì Huyền Thiên Thần Thiết. Chỉ hỏi một chút thôi. Một chút. Dung Vân Hạc mặt đen lại nói. Mà này, con có chừa tí nào không? Thừa ấy, con có hiểu không? Thừa ít nào không á? Lâm Phàm thử thăm dò hỏi. Dung Vân Hạc biểu lộ như một đứa trẻ. Đúng rồi. Lâm Phàm có chút trả lời dứt khoát. Không thừa. Lúc ấy kiếm linh giúp hắn luyện chế bản mệnh phi kiếm. Đừng nói là cặn bã, tới bột phấn còn không thể thừa. Dung Vân Hạc trên mặt không biểu lộ. Ờ, không sao, không sao. Con đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ cũng không phải là keo kiệt. Chỉ hỏi con một chút thôi mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Dung Vân Hạc lại đang gào thét. Huyền Thiên Thần Thiết của ta, sao không còn tí nào là sao? Lâm Phàm sao có thể không nhìn ra chứ? Sư phụ của mình chỉ sợ da thịt đã đau tới tim rỉ máu. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếu dung. Người sư phụ này thật đúng là biểu hiện rõ ràng là thịt đau muốn chết, lại nhất định phải giả vờ như rộng lượng. Rộng lượng mà lại chạy tới hỏi mình à? Mặc dù trong lòng cười thầm sư phụ, nhưng trong lòng Lâm Phàm cũng có chút cảm động. Dung Vân Hạc keo kiệt như vậy, lại có thể đem một khối huyền thiên thần thiết cho mình, cũng đủ để chứng minh tình nghĩa của ông ta đối với hắn. Nhìn Lâm Phàm hồi lâu không nói gì, Dung Vân Hạc cất tiếng hỏi. Đồ đệ, con đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ, lúc đấy con nên để lại một ít cho sư phụ. Dung Vân Hạc tối sầm mặt lại. Thằng danh con, bây giờ mới nghĩ đến sao? Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, sau đó nói. Thôi được rồi, tạm thời không nói chuyện cặn bã nữa. Cùng con nói việc chính sự. Người tìm con không phải là trò chuyện cặn bã, còn có việc khác sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ông ta liếc mắt nói. Trong lòng của con, ta mà lại là người như vậy sao? Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ một lát, chăm chú gật đầu. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng không phải là không. Khốn kiếp! Dung Vân Hạc mắng một tiếng rồi nói. Ta tìm con, chủ yếu là nghĩ xem làm thế nào để đối phó với tứ đại thế gia. Tứ đại thế gia? Lâm Phàm nghe vậy, không nghĩ Dung Vân Hạc tới tìm mình, đúng là vì chính sự. Hắn liền nói. Không phải vừa giải quyết hết Trương gia sao? Nhanh như vậy lại muốn xuất thủ với bốn thế gia? Sư phụ, nhìn không ra sao lại gấp như vậy chứ? Người cho rằng ta không nghĩ sao? Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vạch mặt ngũ đại thế gia. Dung Vân Hạc dừng một chút rồi lại nói tiếp. Đương nhiên, trước đây ta đã từng có ý nghĩ. Cho dù giữa chúng ta không hợp, nhưng từ đầu đến cuối đều là người Thương Kiếm phái. Bất kể nội đấu như thế nào, cũng là chuyện Thương Kiếm phái của chúng ta. Ta chưa từng nghĩ mình bị rơi vào tay môn phái khác, bọn hắn lại không cứu viện. Nghe Dung Vân Hạc nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Điều này cũng đúng, Dung Vân Hạc là trưởng môn Thương Kiếm phái. Bị Huyền Minh kiếm phái bắt giam, nằm trưởng lão, chẳng những không muốn cứu Dung Vân Hạc, ngược lại còn định giết Lâm Phàm. Việc như vậy, bất luận là kẻ nào đều sẽ thất vọng đau khổ. Dung Vân Hạc nói tiếp, trước kia tính cách của ta, tuy là nho yếu, cũng không phải, chỉ là vì cương kỵ, ngũ đại thế gia. Thời điểm thanh trừ Trương gia, con cũng đã nhìn thấy, chỉ là Trương gia mà bên trong Thương Kiếm phái đã có biết bao nhiêu người ở vị trí quan trọng. Ta vốn định, chờ ta dần dần nâng đỡ nhân thủ, sẽ từ từ tìm cơ hội. Nhưng lần này chuyện Huyền Minh kiếm phái đã đánh động ta. Ngàn năm qua, Thương Kiếm phái có nhiều trưởng môn như vậy. Vì sao không có người nào có thể đem diệt trừ năm nhà? Ta lúc này cũng mơ hồ hiểu được. Chỉ sợ tuyệt đại đa số trưởng môn còn chưa kịp ra tay đã bị năm người mưu hại. Lâm Phàm có thể nhìn ra được. Dung Vân Hạc càng nói, tim đập càng nhanh. Lúc này ở Huyền Minh kiếm phái, nếu như không có hắn ở đó, Dung Vân Hạc sẽ không có khả năng từ Huyền Minh kiếm phái còn sống trở về. Sau khi ông ta chết, năm trưởng lão sẽ đề cử trưởng môn mới. Sau đó, như một bánh xe lịch sử, dù cái gì cũng không thể thay đổi. Lâm Phàm liền vuốt mông ngựa nói, sư phụ, người đã giải quyết xong Trương gia, tất cả các đời trưởng môn khác đều không thể làm được như vậy. Vì chuyện này cũng để cho người lưu danh thiên cổ, để trưởng môn hậu thế kính phục. Dung Vân Hạc liền nói, chuyện này cũng là may mắn có đồ nhi tốt. Cũng là do sư phụ thông minh. Hai người kẻ tung người hứng tự tâng nhau lên. Sau đó Dung Vân Hạc lắc đầu. Sao ta phải cùng tiểu tử nhà ngươi nịnh bợ nhau nhỉ? Tiểu tử, ta có cảm giác đang có một âm mưu đến gần ta. Âm mưu? Lâm Phàm hai mắt kỳ quái. Ông ta liên tục gật đầu nói. Đúng, con không nhìn thấy lúc Trần Khải Tầm giải quyết Trương gia sao. Chỉ là do Trương Bảo tự mình tìm đường chết. Trên thực tế, năm nhà đều cùng nhau lớn lên. Bất kể nói thế nào, nguyên nhân Trương Bảo chết là do ta. Vì ta đã xuất thủ đối với năm nhà. Như vậy, bốn nhà kia sẽ sợ hãi. Nếu ta sử dụng chiêu cũ, hoặc là dùng những phương pháp khác, tiếp tục xuống tay với bọn họ, chỉ sợ muốn tiên hạ củ vi cường. Nói đến đây, Dung Vân Hạc trên mặt là vẻ u sầu. Người ngũ đại thế gia phải chiếm hơn nửa trong Thương Kiếm phái đều là người bọn họ nằm vùng. Bên phía Dung Vân Hạc cũng chỉ có Mẫn Dương Bá và một trưởng lão khác nhưng chưa hề xuất hiện là người của ông ta. Hai trưởng lão này mặc dù thực quyền rất lớn, nhưng căn cơ lại không bằng ngũ đại thế gia. Ngoại trừ hai vị trưởng lão, còn lại toàn bộ Thương Kiếm phái, Dung Vân Hạc chỉ tin tưởng con gái của ông ta và Lâm Phàm. Về phần những người khác, ông ta không dám dùng. Ông ta cũng không thể phát hiện ra được người nào là của ngũ đại thế gia. Với việc bình thường thì cũng đã đành, nhưng với việc đối phó với ngũ đại thế gia, ông ta nào dám tùy tiện dùng người không rõ ràng. Làm một trưởng môn, thủ hạ cũng không thể sử dụng được. Đúng là bi kịch lớn. Sư phụ, người muốn làm thế nào đây? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lúc này Dung Vân Hạc ra tới cửa, cũng không cần hỏi nhiều. Tất nhiên là muốn tìm mình để làm việc này. Dung Vân Hạc nói. Bọn họ muốn tiền hạ hủ vi cường. Tốt nhất ứng đối chỉ pháp. Chúng ta xuống tay trước với bọn họ. Người cho rằng chúng ta bây giờ hướng nhà nào để xuất thủ trước đây? Lâm Phàm nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Nhìn Dung Vân Hạc trong lòng không khỏi trầm tư. Sau đó hắn mới lên tiếng. Sư phụ, theo suy nghĩ của con, nếu bốn nhà muốn ra tay với người, thì phương pháp tốt nhất là không làm gì cả. Không làm gì cả? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đúng, người đã chủ động động thủ với bọn họ, bốn nhà cũng sẽ nghĩ đến. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ có đề phòng. Vì thế chúng ta rất khó đắc thủ. Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại. Vậy ý của con là... Người đã quên giải quyết Trương gia như thế nào sao? Dùng đệ tử môn phái đại thế đấu âm thầm mới có thể ngăn chặn bốn vị trưởng lão này. Người đấu không lại họ đâu. Chỉ có ở ngoài sáng, người là trưởng môn, chiếm cứ chữ lý mới có cơ hội. Nghe Lâm Phàm nói, Dung Vân Hạc có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, nếu ông ta quá mức sốt ruột mà động thủ, sẽ bại lộ sơ hở với tứ đại thế gia. Còn nói rất có đạo lý. Dung Vân Hạc sau đó nhớ lại nói. Đúng rồi, còn có một việc. Hồn lễ của con cùng Thiên Thiến ta đã xem rồi. Đến trăng rằm là sẽ là ngày tốt. Con tính đi. Sư phụ, người cũng biết việc con yêu Tô Thanh mà. Lâm Phàm đen mặt lại nói. Vì sao người cứ nhất định muốn con phải lấy Thiên Thiến? Ta thấy con với con gái ta, trai tài gái sắc. Ta cũng đã dụng tâm khổ tứ. Sao con lại không hiểu nhỉ? Dung Vân Hạc cười nói. Không được. Dù sao trong khoảng thời gian này, người nên cẩn thận một chút. Lúc này Dung Vân Hạc bỗng nhiên nói. Đúng rồi, nếu trong Thương Kiếm phái không có việc gì, con cũng nên về Khánh Thành Thị một chuyến đi. Ở lại đó một thời gian rồi hãy trở lại. Để cho hắn về Khánh Thành Thị. Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi gật đầu. Trở về không có vấn đề gì. Dù sao nha đầu Cốc Tuyết vẫn đang ở nhà hắn. Việc đã làm xong, cũng nên về xem sao. Lâm Phàm liền nói. Nhưng sư phụ, con đi rồi người ở đây thì sao? Ta cùng tứ đại thế gia là thần tiên đánh nhau. Ta chỉ lo phàm nhân như con gặp nạn thôi. Dung Vân Hạc đối đầu với tứ đại thế gia. Nếu như Lâm Phàm lưu lại tại Thương Kiếm phái, chắc chắn sẽ có tai họa. Cho nên để tiểu tử này rời đi, ông ta ở lại. Hắn có ở lại hay đi, đều không ảnh hưởng tới đại cục. Lâm Phàm cũng không có ý kiến. Dù sao nếu lưu lại với đức hạnh của ông ta, Lâm Phàm nghi ngờ sư phụ sẽ ép hắn phải kết hôn với Thiến Thiến. Hai người hàn huyên những chuyện khác một lúc. Sau đó Dung Vân Hạc vội vàng rời đi, đồng thời dặn dò Lâm Phàm phải thừa dịp sớm rời đi, đừng để tứ đại thế gia có cơ hội lợi dụng. Nhìn bóng lưng của Dung Vân Hạc rời đi, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Dung Vân Hạc ân trọng như núi. Bây giờ ông ta lo hắn gặp nguy hiểm, còn để cho hắn rời đi. Lâm Phàm thấy, nếu như ở lại, sẽ làm cho Dung Vân Hạc thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi chuẩn bị đồ đạc. Lâm Phàm, anh thu dọn đồ đạc để làm gì? Phải đi ra ngoài à? Bạch Kính Vân lúc này từ ngoài cửa đi vào. Có việc về Khánh Thành Thị một chuyến. Lâm Phàm gật đầu nói. Hơn nữa Thương Kiếm phái, sắp tới sẽ có biến động. Cậu cần phải cẩn thận một chút. Biến động? Bạch Kính Vân nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Gần đây thấy người của Trương gia đều bị trục xuất. Chẳng lẽ... Bạch Kính Vân dù sao cũng là con em thế gia. Đối với việc tranh giành giữa các thế lực vẫn tương đối mẫn cảm. Lâm Phàm vỗ vai của hắn. Cậu tốt nhất là ở đây tu luyện là được rồi. Sẽ không ảnh hưởng tới cậu đâu. Sau đó, Lâm Phàm hít sâu một hơi, khoác hành lý lên lưng. Vậy lúc nào anh trở về? Bạch Kính Vân hỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp. Nhanh thôi. Lâm Phàm hy vọng Dương Vân Hạc sớm ngày giải quyết hết tứ đại thế gia. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Kiếm Phái đều do Dương Vân Hạc điều hành. Hắn là đệ tử thân truyền cũng được thoải mái đi lại ngang dọc. Mặc dù Lâm Phàm trong lòng lo lắng, nhưng cũng không quá mức bi quan. Mặc dù nhìn bề ngoài, Dương Vân Hạc là lão già không nên nết, nhưng cũng không phải là một người ngốc. Người ngốc thì làm sao làm được trưởng môn Thương Kiếm Phái? Dương Vân Hạc đã xác định cùng tứ đại thế gia quyết đấu. Việc này đã rõ ràng và chắc chắn sẽ xảy ra. Lâm Phàm rời khỏi Thương Kiếm Phái, lái xe hướng Khánh Thành Thị mà đi. Lúc này, tại một nơi bí ẩn ở Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tâm, Mạc Hiền Nhất, Yền Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên, bốn người ngồi ở bốn vị trí. Trần Khải Tâm hai mắt khép hờ, đã tuổi già sức yếu, thái độ trầm ổn. Miêu Kiến Nguyên mở miệng nói, ba vị, vừa rồi đệ tử Miêu gia truyền đến tin tức, Lâm Phàm đã rời khỏi Thương Kiếm Phái. Yền Võ Thành lông mày nhíu lại, tên khốn Dung Vân Hạc này, muốn một mình chết cùng chúng ta sao, lại để Lâm Phàm rời đi. Miêu Kiến Nguyên hạ giọng, có tin tức đáng tin, hôm qua Dung Vân Hạc đã đem Dung Thiến Thiến bí mật đưa ra ngoài, đi về hướng nào thì không biết rõ. Trần Khải Tâm nghe đến đây mới chậm rãi mở hai mắt ra nói, xem ra vị trưởng môn này quyết định muốn ra tay với chúng ta đây. Mặc Hiển Nhất liền mắng, Đồ Bạch Nhãn Lang, Dung Vân Hạc không nghĩ tới lúc trước chúng ta đã đưa hắn lên chức trưởng môn, bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy. Ở phía sau trưởng môn Thương Kiếm Phái đều có cái bóng của ngũ đại thế gia. Lúc trước Dung Vân Hạc mới lên đảm nhận chức trưởng môn cũng rất nghe lời bọn họ, sau đó bọn họ đã dần mất đi khống chế, bây giờ hắn lại còn muốn quay lại diệt bọn họ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hưởng. Trần Khải Tâm nhàn nhạt nói, trước ông ta vừa ngồi lên vị trí trưởng môn, căn cơ chưa ổn nên không dám đối chọi với chúng ta. Động lòng người đều là tự tư, giờ đã ngồi lâu ở vị trí này, tự nhiên cảm giác chúng ta vướng tay vướng chân. Trần Khải Tâm nội tâm cũng không quá xáo trộn lớn. Ông ta đã sống hơn 80 tuổi, Dung Vân Hạc là trưởng môn đời thứ ba do ông ta gây dựng. Những vị trưởng môn này không ngoại lệ, cuối cùng đều muốn diệt năm nhà bọn họ. Hai vị trưởng môn đời trước cũng đều đã bỏ mạng. Trần Khải Tâm nói, duy nhất chỉ có Dung Vân Hạc có thể lợi dụng mấy trăm đệ tử môn phái mà dọa chúng ta diệt Trương gia. Ông ta nói vô cùng bình thản, tựa như Trương Bảo chết, tất cả đều do Dung Vân Hạc gây ra. Ông ta không hề liên quan chút nào. Lúc này, ba trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Yền Võ Thành nói, Trần trưởng lão, ngài túc trí đa mưu, theo ngài, tiếp theo chúng ta làm sao để ứng phó đây? Đơn giản, Dung Vân Hạc để cho Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm rời đi. Đã chứng minh, hai người này có vị trí quan trọng trong lòng ông ta. Hãy phái người, bắt bọn họ trở về. Chạng vạng tối tại Khánh Thành Thị, sắc trời còn chưa tắt hẳn. Một chiếc xe con màu đen chậm rãi đi đến một tiểu khu. Lâm Phàm dừng xe, duỗi lưng một cái, sau đó hướng cư xá đi vào. Nơi này hắn từ nhỏ lớn lên, chỗ nào cũng đều quen thuộc, nhưng bây giờ lại có một cảm giác xa lạ. Có lẽ từ người bình thường biến thành người âm dương giới, sẽ có một tâm lý biến động. Lâm Phàm bước nhanh về cửa nhà mình, mở cửa xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này mà là nhà mình sao? Trong này đều là hoa cỏ, thậm chí dây leo khắp nơi trên mặt đất, toàn bộ tựa như biến thành rừng rậm nguyên thủy. Thậm chí còn có một ống nước từ phòng bếp đang có nước chảy, tạo thành một dòng suối nhỏ. Nếu Lâm Phàm không sử dụng chìa khóa mở cửa, sẽ nghĩ là mình đã vào nhầm nhà. Lúc này, Cốc Tuyết mặc một bộ váy trắng muốt, đi chân trần từ trong phòng chạy ra, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Lâm Phàm, anh đã trở về. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, nhìn phòng mình biến thành hình dạng như vậy. Trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh, đồ dùng trong nhà, ghế sofa, thậm chí trên tivi cũng đều là cỏ. Cốc Tuyết, cô náo loạn cái gì thế hả? Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết đang tròn xoe đôi mắt to, chân dài trắng như tuyết, lại không cách nào nói tiếp được nữa. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có khả năng tức giận nổi đây? Cốc Tuyết đắc ý nháy mắt với Lâm Phàm nói, thế nào, rất lợi hại đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi hao phí không biết bao nhiêu tinh lực mới bố trí được chỗ đẹp như thế này đấy. Nhìn trước mắt những hoa cỏ tươi tốt, Lâm Phàm có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Quan trọng là Cốc Tuyết rất mong đợi nhìn Lâm Phàm còn không phải thốt ra một câu tốt hay sao? Tốt, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn còn có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ lại mắng cô ta là đồ ngốc? Mắng nhà đầu này, Lâm Phàm cũng không mở miệng được. Hắn liền hít sâu một hơi. Lâm Phàm, tôi nói cho anh biết nhé. Cốc Tuyết đột nhiên thần thần bí bí. Ừ. Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết tỏ vẻ bí mật hỏi. Sao? Nơi này so với sân cốc của tôi thoải mái hơn nhiều. Cho nên tôi triệt để cho cải tạo nó lớn hơn. Anh nhìn thấy không? Những hoa cỏ này không phải tôi sử dụng pháp thuật biến ra đâu. Mà là hoa thật, cỏ thật đấy. Lâm Phàm mặt cau có nhìn Cốc Tuyết. Tôi cũng nói cho cô biết nhé. Cốc Tuyết chớp chớp mắt, ghé tay lại tò mò. Cái gì? Lâm Phàm hướng tới lỗ tai của cô quát. Tôi không mù. Không mù thì không mù, gào cái gì chứ? Cốc Tuyết liền bĩu môi. Cô chuẩn bị để cho tôi ở trong cái nhà như thế này sao? Cũng không phải. Nhưng để thế này tôi ở dễ chịu. Tối thiểu nhất lúc này tôi ở đây. Cứ để như vậy đi. Lâm Phàm hậm hực, nhìn thoáng qua dòng suối nhỏ do chính cô tạo ra. Nói mới nhớ, suối nước này là ở đâu đây? Không có nước, cây cối sẽ chết. Cho nên tôi làm một dòng suối nhỏ, lợi hại không? Cốc Tuyết ngược lại một mặt đắc ý nhìn Lâm Phàm khoe hớn hở. Gia đình dưới tầng không tìm cô để phiền phức sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Cốc Tuyết thản nhiên đáp. Sao lại không tìm tôi gây phiền phức chứ? Người ta tới tìm tôi nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi thông minh lắm. Giữ cửa đóng chặt, bọn họ không vào được. Cô giỏi thật. Cốc Tuyết gật đầu. Đương nhiên. Nhà đầu này. Hoa cỏ thì tôi không ý kiến. Coi như hít thở không khí mới mẻ. Nhưng nước này thì tôi phải quản. Tranh thủ thời gian bỏ hết đi. Bây giờ tôi xuống dưới nhà, nói lời xin lỗi với người ta. Cốc Tuyết một mặt ủy khuất, nhưng bây giờ trời còn chưa tối. Với tính cách này của cô, cũng không thể phản bác được Lâm Phàm. Lâm Phàm vò đầu bứt tai, sầu đến không thể chịu nổi, đi xuống dưới tầng dưới gõ cửa một cái. Sau một lúc, một người đàn ông trung niên gầy như que củi ra cửa mở. Nhìn Lâm Phàm đứng ngoài cửa liền hỏi. Cậu là... Không vô ý quá. Anh à, tôi là người sống ở tầng trên. Lâm Phàm chỉ vào trần nhà ngại ngùng nói. Người đàn ông nghe xong liền bảo. Chính là cậu ở trên tầng trên, đem phòng ở thành bể bơi để chơi hả? Cậu biết nhà tôi biến thành cái gì không? Khụ khụ. Nói đoạn, người này ho khan kịch liệt, hiển nhiên là có chút kích động. Thời điểm này, rơi vào nghề nào cũng sẽ đều tức giận. Lâm Phàm nhìn người đàn ông gầy như que củi, sợ hắn tức giận đến ho khan, không chịu nổi mà lăn đùng ra ngất. Hắn vội vàng nói, Ca Môn, anh bình tĩnh một chút. Đồ khốn, cậu vào trong nhà mà xem. Nhìn xem nhà tôi thành cái dạng gì. Người này bắt lấy tay của Lâm Phàm, muốn lôi hắn vào trong nhà. Nhưng túm tới mấy lần, Lâm Phàm cương quyết đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của anh ta có chút im lặng. Người này quá yếu ớt, toàn thân như là bộ xương khô. Bỗng nhiên, từ trên người anh ta, Lâm Phàm ngửi thấy một hương vị. Yêu khí. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Người này trên thân, vậy mà tràn ngập yêu khí nhàn nhạt. Không cần phải lôi kéo, để tôi tự đi vào. Lâm Phàm cười rồi đi vào. Trong phòng, rất nhiều nơi đều đã trở nên ẩm ướt. Nơi này chỉ có một mình anh ở sao? Lâm Phàm quan sát căn phòng rồi hỏi. Người đàn ông nhẹ gật đầu. Chỉ có mình tôi. Này, đây là nhà tôi. Tôi chưa cho phép, đừng có mà chạy loạn khắp nơi. Người đàn ông vội vàng nói. Lúc này, Lâm Phàm đi tới trước một cái bình đen nhánh. Hắn đưa tay sờ sờ cái bình rồi hỏi. Đây là cái gì vậy? Cậu thì biết cái gì? Đây là vật sưu tập của tôi. Người đàn ông đáp. Lâm Phàm ngẩn ra. Vật sưu tập sao? Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần cẩn thận đánh giá. Trong phòng này, thật đúng là có không ít bình lọ. Nhìn tựa như là đồ cổ. Ca Môn, anh tên là gì vậy? Lâm Phàm mang nụ cười nhạt liền hỏi. Hồ Bác Đào. Hắn cảnh giác nhìn Lâm Phàm, chậm rãi ngăn trước người Lâm Phàm, giống như sợ Lâm Phàm đem những vật sưu tập cướp đi mất. Nói thật, người anh em này gầy như que củi. Lâm Phàm đánh hắn, chỉ cần một ngón tay là có thể giải quyết. Để tôi xem nào. Lâm Phàm đưa tay khoác lên vai Hồ Bác Đào. Trong nháy mắt, đem pháp lực quán thâu trong thân thể của hắn, xem xét tình hình trong thân thể hắn ra sao. Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Nơi tim của Hồ Bác Đào hấp thụ một biếu thịt lớn chừng nấm đấm. Biếu thịt này hiển nhiên là vật sống, tản ra yêu khí. Hấp nguyên yêu. Lâm Phàm không nghĩ tới, trong thân thể của Hồ Bác Đào còn có dạng yêu quái này. Nói đến hấp nguyên yêu cũng có chút kỳ lạ. Trước đó yêu quái này đang hấp thụ trên cơ thể con người, không có bất cứ năng lực gì. Nhưng nếu như tiến vào thân thể con người, đồng thời tiến vào vị trí của trái tim, liền sẽ ẩn nấp đi, hút tinh nguyên cùng thọ nguyên của con người, dùng cho tu luyện. Đợi đến khi đem người này hút tới sơn cùng thủy tận, liền sẽ phá thể mà ra. Hấp nguyên yêu này, chỉ cần từ trong bên thân thể con người phá ra, sẽ chính là yêu quái tam phẩm huyễn linh, sau đó sẽ trắng trợn hút tinh nguyên của người tiếp theo. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện liền buông lỏng tay ra. Hồ Bác Đào lùi sang một bước ho khan nói: "Đến tột cùng cậu muốn làm gì? Đem phòng tôi làm cho ẩm ướt thế này, mau đền tiền rồi rời đi." "Trước kia anh có gầy như que củi giống như bây giờ không?" Lâm Phàm cười hỏi. Hồ Bác Đào nhíu mày nói: "Liên quan gì đến cậu?" Trước kia, Hồ Bác Đào là một người khỏe mạnh, cao hơn 1m8, hơn nữa còn là con nhà giàu. Vì quá si mê nên trở thành người sưu tầm đồ cổ. Hắn đối với đồ cổ có một chút đam mê chấp nhất, tán ra bại sản chỉ vì sưu tập đồ cổ. Một năm trước, hắn đạt được cái bình Lâm Phàm vừa rồi nhìn thấy. Từ đó, bắt đầu trở nên gầy như que củi, thân thể càng ngày càng tệ. Nguyên nhân trong đó, Hồ Bác Đào cũng không rõ. Bất kể ăn thế nào cũng không béo, mà thân thể càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng trở thành bộ dáng như hiện tại, chẳng khác gì một bộ xương khô. Trong lúc đó, hắn cũng đã tìm bệnh viện để kiểm tra, muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng thiết bị bệnh viện kiểm tra báo rằng hắn không thể tìm ra được nguyên nhân. Lâm Phàm nhìn khí thế hung hăng của Hồ Bác Đào nói: "Nếu như anh muốn sống, tốt nhất là hãy nghe tôi. Trên người anh có một con yêu đang quấy phá ở bên trong." Hồ Bác Đào chăm chú nhíu mày, lại cảm giác Lâm Phàm lúc này ăn nói lung tung. Hắn thu mua đồ cổ, sưu tập đồ cổ, đối với chuyện yêu ma đã từng nghe nói không ít truyền thuyết, nhưng lại chưa thấy tận mắt bao giờ. Lúc này Lâm Phàm nói ra câu đó, bị Hồ Bác Đào coi như là thần côn. "Tiểu huynh đệ, chỗ này tôi không có tiền để cậu lừa gạt đâu. Tôi vì những đồ cất giữ này mà đã khánh kiệt rồi." Hồ Bác Đào dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu cậu chủ ý đánh tôi vì những bảo bối này, tôi nhắc nhở cậu trước. Hồ Bác Đào tôi, mặc dù bây giờ chẳng còn gì, nhưng cuối cùng xem như dựa vào bầu nhiệt huyết của mình, cũng có thể để cho cậu mang đồ, cũng không để cho cậu mang đồ của tôi đi đâu." "Anh không tin sao?" Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Hồ Bác Đào hử lạnh: "Tôi cất giữ đồ cổ, gặp loại lừa cả đảo như cậu, không có 80 thì cũng có 100. Cậu cho rằng tôi có thể dễ dàng bị cậu lừa gạt hay sao?" Lâm Phàm trong tay bóp lên pháp quyết, sau đó nhẹ nhàng một trường, vỗ trên ngực Hồ Bác Đào. Hồ Bác Đào lông mày nhíu lại, hắn vừa định quát lớn Lâm Phàm. Lâm Phàm lớn tiếng thì thầm: "Yêu hiển!" Bỗng nhiên, hắn cảm giác được ngực trái của mình, vậy mà truyền đến một tiếng rít chói tai. "A!" Tiếng thét chói tai này không phải nam, không phải nữ, nghe quái dị đến cực điểm, mà ngực trái của hắn cũng hiện ra tử quang. Hồ Bác Đào tự nhận là mình có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng như lúc này, mà tiếng thét chói tai này là từ bên trong thân thể của hắn truyền ra. Hồ Bác Đào, sắc mặt trong nháy mắt bị dọa tới trắng xám vô cùng, không còn chút huyết sắc nào. Hắn kinh hoàng nhìn Lâm Phàm nói: Cậu là ai? Trong thân thể tôi xảy ra chuyện gì vậy?" "Trong thân thể anh có một con yêu." Lâm Phàm thản nhiên nói. Nếu trước đó, Hồ Bác Đào coi Lâm Phàm là kẻ lừa đảo, nhưng bây giờ không dám nghĩ như vậy. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi hỏi: "Cậu xưng hô như thế nào đây?" "Tôi tên là Lâm Phàm, ở tầng trên." Lâm Phàm nhìn Hồ Bác Đào rồi nói: "Dựa theo tôi quan sát, nếu không đem con yêu này giải quyết hết, anh sống không quá 1 tháng đâu." Lúc này, Hồ Bác Đào đã gần như bị hút khô cạn, toàn thân như một lớp da khô phủ ở bên ngoài, hai mắt lõm thật sâu. "Lâm đại sư, xin cậu nghĩ biện pháp, mau cứu tôi, cứu tôi." Hồ Bác Đào lo lắng nói. Lâm Phàm không lên tiếng, trong đầu của hắn suy tư ra phương pháp giải quyết hấp nguyên yêu này. Nếu lúc đầu nó vừa mới bám vào trên thân người thì dễ giải quyết, nhưng bây giờ hấp nguyên yêu đã thành hình, chỉ sợ bản thân thực lực đã có tam phẩm huyễn linh, muốn giết nó rất đơn giản. Chỉ là tam phẩm huyễn linh yêu quái, bây giờ Lâm Phàm là nhất phẩm đạo trưởng, sử dụng ra một đạo thuật liền có thể đánh nó tan thành mây khói. Nhưng như vậy, phải để ý tới tính mệnh của Hồ Bác Đào. Nếu muốn cứu Hồ Bác Đào, quá trình phải khó khăn nhiều. Hồ Bác Đào nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt mang theo vẻ khẩn cầu. Lâm Phàm đi một bước trong phòng. Nói thật, chuyện này cùng Lâm Phàm cũng không có quan hệ gì, mà hắn cùng Hồ Bác Đào cũng không có quan hệ, thậm chí trước đây đều chưa từng gặp nhau. Sở dĩ khi nhìn thấy yêu khí, còn chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, thuần túy là Lâm Phàm trong lòng, coi như chảm yêu trừ ma, xích tử chi tâm. Có hai phương pháp sẽ cứu được anh. Lâm Phàm mở miệng nói. Một là mở ngực của anh ra, đem yêu quái từ trong lồng ngực của anh ép ra. Nhưng phương pháp này độ khó rất lớn. Chuyện phanh ngực mổ bụng, Lâm Phàm không có mảy may kinh nghiệm, trừ phi là tới bệnh viện chính quy. Có thể cho dù là bác sĩ hỗ trợ mổ lồng ngực, hấp nguyên yêu đang bám vào trong trái tim của Hồ Bác Đào. Muốn đưa nó từ trong trái tim ép ra cũng không phải là một việc dễ. Mà địa điểm là trong bụng Hồ Bác Đào, hấp nguyên yêu muốn tính mệnh của Hồ Bác Đào cũng chỉ trong tích tắc. Cho nên phương pháp này trên cơ bản không thể nào thực hiện. Dùng phương pháp này là để Hồ Bác Đào chết được càng nhanh, còn không bằng để hắn tự sinh tự diệt, còn có thể sống được một tháng. Hồ Bác Đào nghe phanh mực ngổ bụng. Là muốn phanh lồng ngực của tôi, bên trong đấu cùng yêu quái sao? Đúng, nếu phương pháp thứ nhất không sai biệt lắm, chính là như vậy. Lâm Phàm gật đầu nói, sau đó hắn dừng lại rồi nói tiếp. Đương nhiên, còn có phương pháp khác. Phương pháp khác sao? Hồ Bác Đào trong hai mắt toát ra vẻ chờ mong. Nhảy vào trong nước nóng, hấp nguyên yêu cực kỳ sợ nước nóng. Nếu nó gánh không được, tự nhiên sẽ từ trên thân thể của anh mà trốn ra. Hồ Bác Đào nhịn không được nói. Nếu nước nóng, tôi chẳng phải là cũng bị đun sôi sao? Để xem anh có nguyện ý liều một phen hay không. Lâm Phàm sau đó nói, nếu không nguyện ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Khả năng Lâm Phàm giúp đỡ người này đến đây cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu hắn không dám, Lâm Phàm liền quay người đi không nói hai lời. Dù sao, Lâm Phàm muốn chảm yêu trừ ma, nhưng cũng chỉ có thể làm được như vậy. Hồ Bác Đào siết chặt nắm đấm do dự rồi nói, được, dùng phương pháp này. Sau đó, hai người đun không ít nước nóng, toàn bộ đổ vào trong bồn tắm. Chỉ đứng ở một bên, cũng có thể cảm giác được nước bên trong nóng bỏng vô cùng. Hồ Bác Đào nhìn nước nóng nhịn không được nói. Lâm Đại Sư, thật sự phải dùng phương pháp này sao? Trước đó, mặc dù hắn tự cổ vũ bản thân bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nhìn nước nóng bỏng ở trước mặt, trong lòng Hồ Bác Đào tự nhiên hiện lên thoái ý. Muốn nhảy vào, sợ rằng chẳng khác gì bị luộc nước sôi. Hấp nguyên yêu càng sợ nóng hơn anh. Chỉ cần anh ở trong nước chịu đựng, trong nháy mắt tôi sẽ chém chết nó. Lâm Phàm trầm giọng nói, nhiều nhất 10 giây. 10 giây? Hồ Bác Đào nghe xong, hai tay hai chân ghé trên bồn tắm. Hắn đem ngực mình trực tiếp nhúng vào nước sôi nóng bỏng. A! Hồ Bác Đào kêu thảm lên, da của hắn trong nháy mắt đã bị nóng tới đỏ bừng. Hắn định nhấc người tránh nước nóng. Lâm Phàm tay trái bất động, giữ chặt phần gáy của hắn. Chịu đựng! Nói đoạn, trong tay phải của hắn, thanh vân kiếm vèo một tiếng xuất hiện. Lâm Phàm có thể cảm giác được, hấp nguyên yêu trong thể nội Hồ Bác Đào cũng đang dãy rủa. Chịu đựng đi, nó cũng không chịu nổi đâu. Lâm Phàm vội vàng nhắc nhở. A! Ngực Hồ Bác Đào đau đớn, hắn gần như sắp ngất đi. Đúng lúc này, trung tâm phía sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương thật nhỏ. Sau đó, phịch một tiếng, một cục thịt tối đen như mực từ phía sau lưng hắn vọt ra, yêu khí cũng tản ra, hướng thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Nó hiển nhiên muốn một lần nữa nhập thân vào cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hấp nguyên yêu, khó tránh khỏi có chút quá mây thơ, muốn đấu với hắn sao? Thanh vân kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt đã đâm tới. Gọn gàng, hấp nguyên yêu bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Lâm Phàm bế Hồ Bác Đào lên, đặt bên trên mặt đất. Phía sau lưng Hồ Bác Đào, máu tươi không ngừng tuôn ra. Một đầu vết thương cỡ 5cm, máu tươi không ngừng tuôn ra xối xả. Mà ngực Hồ Bác Đào cũng bị đỏng tới máu me đầm đìa, trực tiếp bị bỏng rơi mất một lớp da, xem ra cực kỳ thê thảm. Lâm Phàm lấy ra một tờ phủ lục, dán trên miệng vết thương, phía sau lưng Hồ Bác Đào mở miệng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, chạm vào đi tới, tổn thương đều khỏi hẳn. Nói xong, đạo phù lục này hóa thành một đạo kim quang, hỏa tan trên vết thương này. Máu tươi trong nháy mắt dừng chảy. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn thương thế trên ngực Hổ Bác Đào, lại có chút không thể ra sức. Đạo phù lục này chỉ có thể đối với yêu quái tạo thành tổn thương hữu hiệu. Cố gắng dưỡng thương, để tôi gọi cho bác sĩ. Nói xong, Lâm Phàm lấy điện thoại ra. Rất nhanh, bác sĩ cùng y tá chạy tới. Bọn họ xử lý đơn giản vết thương của Hồ Bác Đào, rồi đem hắn hướng bệnh viện tiến đến. Nhìn Hồ Bác Đào bị mang đi, Lâm Phàm tự nhận thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó hắn nhanh chân đi lên trên lầu. Mở cửa đi vào, giờ phút này, Cốc Tuyết sắc mặt lạnh lùng ngồi trên ghế salon đầy là cỏ non, nhìn tivi cũng bị cỏ xanh vây quanh. Tôi đã về rồi, Lâm Phàm nói. Ờ, Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm, hắn khẽ nhún vai, xem ra nha đầu này quái bệnh lại tới. Lâm Phàm cũng đã dần dần quen với tính cách của cô ta. Bởi vì thời gian dần trôi, Lâm Phàm cũng đã quen. Lâm Phàm về tới trong phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Duy nhất khiến hắn vui mừng là phòng ngủ không có bất cứ thay đổi nào. Từ phòng khách tới phòng ngủ, cho Lâm Phàm cảm giác chính là từ khu rừng rậm đi vào phòng nhỏ hiện đại. Lúc này, một gian phòng ốc đối diện tòa nhà của Lâm Phàm. Một người mặc toàn thân áo đen, không rõ dùng mạo, đang ngồi ở trên ghế salon. Trên người của ông ta cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Lúc này, Hồ Bác Đào vừa rồi trọng thương, vậy mà như một người không có chuyện gì, đang quỳ gối trước mặt người mặc áo đen. Đại vương! Hồ Bác Đào cung kính, nhìn người phía trước này nhỏ giọng nói. Người tên Lâm Phàm, tâm địa cũng không tệ, nhưng ý nghĩ lại có chút đơn giản. Không cần làm rõ nội tình tôi trước, đã giúp tôi ngay. Hồ Bác Đào dừng một chút lại nói tiếp. Đơn giản mà nói, có chút thiếu thông minh. Ừ, người được gọi là đại vương, mặt không biểu cảm, thần sắc lạnh lùng nói. Tuyết Nhi đâu, tình hình của nó thế nào rồi? Hồ Bác Đào cung kính nói. Tiểu thư vẫn cho rằng không bị chúng ta tìm thấy, giống như có chút đắc chí, vì thế rất cao hứng. Vậy đừng để nó biết là bị chúng ta tìm được. Người này chậm rãi đứng lên nói. Con bé này, khó có thể gặp được chuyện vui vẻ như thế. Người có thể làm cho con bé vui vẻ, cứ để cho nó vui vẻ thêm một thời gian đi. Dạ. Hồ Bác Đào chậm rãi gật đầu. Vừa rạng sáng, Lâm Phàm từ trên giường đang ngủ mơ màng. Đột nhiên, cảm giác có thứ gì trên mặt mình quạ qua cọ lại. Hắn mở hai mắt ra xem xét, là một cây dây leo ở bên cạnh, không ngừng hướng trên mặt của hắn cọ vào. Khốn kiếp! Lâm Phàm bị dọa tới lập tức ngồi dậy, chờ hắn một lần nữa lấy lại tinh thần. Phòng ngủ của hắn giờ phút này cũng trở thành thảm cỏ xanh. Toàn bộ trong phòng ngủ mọc đầy các loại thực vật, ngay cả chăn gối của hắn vậy mà cũng bao trùm thật dày một tầng thực vật. Khốn kiếp thật! Lâm Phàm từ trên giường ngồi dậy, hắn nhịn không được gào to. Cốc Tuyết! Lúc này Cốc Tuyết vội vàng từ ngoài cửa chạy vào thở hồng hộc nói. Lâm Phàm, sao thế? Lâm Phàm nhìn lướt qua trong phòng, sau đó cau có hỏi. Những thứ trong phòng này là cô làm sao? Nghe Lâm Phàm hỏi như vậy, trên mặt Cốc Tuyết nháy mắt xuất hiện vui vẻ. Cô vội vàng gật đầu nói. Không sai, chính là tôi. Lúc này Cốc Tuyết, cách ăn mặc không giống như hôm trước, mặc váy màu trắng, ngược lại giống như là một người làm vườn. Lâm Phàm im lặng, nắm tới tóc mình nói. Phòng ngủ của tôi hôm qua hoàn toàn bình thường. Sao hôm nay... Trước đó anh không trở về nhà. Tôi nghĩ phòng ngủ của anh là nơi cá nhân. Giờ tôi muốn thay đổi... Lâm Phàm im lặng. Hắn cũng không biết nên nói thế nào với con bé này nữa. Lại nói, làm sao cô đem gian phòng kia trong thời gian ngắn mà làm ra nhiều hoa cỏ như vậy? Lâm Phàm cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Có hạt giống đấy. Chỉ cần dùng yêu khí thôi động, rất nhanh liền có thể mọc ra những hoa cỏ này. Cốc Tuyết nói, trong nháy mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, tựa như muốn Lâm Phàm khen ngợi mình. Lâm Phàm liền im lặng. Được, phòng bếp không gặp nạn, tôi đi nấu mì tôm. Cốc Tuyết lúc này lại cúi đầu, không dám nhìn Lâm Phàm. Ta tức chết đi mất. Lâm Phàm thiếu điều phun ra ngụm lão huyết. Đúng lúc này, ở dưới tòa nhà Lâm Phàm, có bốn người trung niên cùng nhau đứng phía dưới. Đây chính là nhà Lâm Phàm sao? Bốn người này có thể nói không tầm thường. Mỗi một người đều là thực lực tam phẩm đạo trưởng cảnh, là tứ đại thế gia đã sai phái ra cao thủ dùng để bắt Lâm Phàm. Trên mặt bốn người đều mang theo nụ cười nhạt, trên thân mang theo phong phạm cao thủ. Chỉ là một tên nhất phẩm đạo trưởng cảnh, vậy mà để bốn người chúng ta cùng nhau đến đây. Một người trong đó ha ha cười nói, cũng không biết mấy vị gia chủ đến tột cùng nghĩ thế nào đây. Một người trong đó liền mở miệng, gia chủ nghĩ thế nào chứ, há ngươi có thể tùy ý phỏng đoán. Không nên suy nghĩ nhiều, nghe theo mệnh lệnh đem bắt lại Lâm Phàm mang về phục mệnh là được. Bốn người này đều mang vẻ nhẹ nhàng, bọn hắn là bốn tam phẩm đạo trưởng, bắt một nhất phẩm đạo trưởng Lâm Phàm dễ như trở bàn tay. Trong đó bốn người lấy Trần Hưng Võ làm chủ. Trần Hưng Võ là cao thủ tam phẩm đạo trưởng của Trần gia, cũng là người có thực lực cường đại nhất trong bốn người. Trần Hưng Võ nhìn thoáng qua phía trên nói, đi thôi, lên. Giờ phút này bốn người chuẩn bị theo hành lang lên trên. Đột nhiên trong hành lang, một người trong tay cầm một cây chủy thủ, nhìn như đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi. Đứa bé này mặc một bộ trang phục màu đỏ, mặt tròn xoe có chút đáng yêu. Bốn vị dừng bước. Đứa trẻ cười nói, bốn vị tìm Lâm Phàm gây phiền phức sao? Trần Hưng Võ nhíu mày nhìn đứa trẻ trước mắt nói, bé con, đừng có cản đường. Trên mặt em bé lộ ra nụ cười lạnh như băng. Sau đó, một cây chủy thủ trong tay vèo một tiếng ném ra. Bên cạnh Trần Hưng Võ, cao thủ Yên Gia trong nháy mắt đã bị chủy thủ đâm xuyên cổ. Cao thủ Yên Gia con ngươi trợn trừng cực lớn, tất cả đều là vẻ không cam tâm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đứa bé này lại đột nhiên xuất thủ, mà lại xuất thủ lấy đi tính mạng của hắn. Phịch một tiếng, thi thể cao thủ Yên Gia ngã trên mặt đất. Ngăn cản lại như thế nào? Đứa trẻ vẻ mặt tươi cười hỏi. Nụ cười của nó nhìn có vẻ thiên chân vô tà, nhưng lại khiến mấy người Trần Hưng Võ có cảm giác cực kỳ cường đại rung động, khiến mấy người đều nổi hết da gà. Đây là búp bê máu, là yêu đồng bên người yêu vương của Yêu Sơn Lĩnh. Trần Hưng Võ giọng nói có chút run rẩy. Đứa bé này xuất thủ tàn nhẫn, trong nháy mắt có thể lấy tính mệnh tam phẩm đạo trường, cũng chỉ có búp bê máu trong truyền thuyết. Búp bê máu là lục phẩm hóa hình yêu quái, thực lực kinh khủng, thích hóa thành hình dạng đứa bé để hành tẩu, đồng thời cực kỳ khát máu, thích giết người. Trần Hưng Võ cùng hai người khác trong nháy mắt có chút không dám nhúc nhích. Búp bê máu sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn ngăn cản bốn người điên gây sự với Lâm Phàm? Đây là vì cái gì chứ? Ta luôn luôn nói giữ lời. Búp bê máu hai mắt hàm ý cười nói, ba người các ngươi chém giết lẫn nhau, chỉ cần ai cuối cùng có thể thắng được, ta sẽ tha tính mạng của hắn. Nghe búp bê máu nói vậy, trong nháy mắt, cao thủ Mặc Gia cùng Miêu Gia trong lòng đều hơi động một chút. Cùng búp bê máu liều mạng, bà bọn hắn đều không có đủ khả năng. Lúc này búp bê máu đã nói như vậy, chỉ sợ đây chính là con đường sống duy nhất của họ. Buồn cười. Trần Hưng Võ cảm thấy cao thủ Mặc Gia cùng Miêu Gia ánh mắt bên trong kỳ dị. Hai người các ngươi, vậy mà vì yêu ma liền muốn tàn sát lẫn nhau, hổ thẹn với một thân bản lĩnh của các ngươi. Trần Hưng Võ chậm rãi rút ra trường kiếm, hai mắt nhìn chằm chọc vào búp bê ma. Lúc trước ta học đạo đã lập lời thề, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Cho dù thực lực ngươi viễn siêu, chúng ta lại lui sao? Cho dù chết thì sao? Ba người chúng ta đối phó với tà ma mà chết, là chết có ý nghĩa, chết được quang vinh. Nghe Trần Hưng Võ, hai người Mặc Gia và Miêu Gia trong hai mắt toát ra vẻ xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi bọn hắn lại bị búp bê ma nói xăm ba câu ba điều, vậy mà đã động sát tâm muốn tàn sát nhau. Cao thủ Mặc Gia cùng Miêu Gia nói, hai chúng ta nguyện cùng Trần huynh, cùng tiến lui, cùng sinh tử. Hai người bọn họ vừa mới nói dứt lời, đột nhiên Trần Hưng Võ hướng hai người xuất thủ, một kiếm vung lên. Hai người bọn họ không đề phòng, sao có thể nghĩ được, mới vừa rồi Trần Hưng Võ còn hảo ngôn chí khí, trong nháy mắt liền đem kiếm đâm trong hai người. Xoẹt xoẹt, hai tiếng khô khốc vang lên, hai người liền ngã xuống đất. Cao thủ Mặc Gia cổ bị chém, máu chảy tràn vào khí quản, muốn nói cũng không nói được. Còn cao thủ Miêu Gia ngực bị đâm một kiếm, hắn không cam lầm quát, Trần Hưng Võ, tên khốn kiếp, ngươi lại đánh lén chúng ta, vừa rồi lời nói của ngươi đều là chó tha hay sao? Trần Hưng Võ lạnh giọng nói, có lỗi với hai vị, so với hảo ngôn chí khí, ta càng muốn sống hơn. Hai cao thủ nhanh chóng liền tắt thở. Búp bê máu ngồi trên bậc thang, nhịn không được vỗ tay cười nói, làm tốt lắm, ta tưởng rằng sẽ thấy một trận quyết tử tranh đấu. Không nghĩ tới, đứa nhóc Trần gia ngươi lại rất thông minh. Một đứa trẻ lại gọi Trần Hưng Võ hơn 40 tuổi là đứa nhóc, trông có vẻ nực cười. Nhưng Trần Hưng Võ lại không dám có chút bất mãn. Hắn biết búp bê máu nhìn như đứa trẻ, nhưng trên thực tế, số tuổi thật chỉ sợ đã hơn trăm. Tiền bối, ta đã lấy tính mạng hai người này, hy vọng ngài tha cho ta một mạng. Trần Hưng Võ rất cung kính nói. Búp bê máu cười nói đáp, ta đã nói, con người của ta rất coi trọng chữ tín. Cút đi! Trần Hưng Võ trên mặt lộ ra nét mừng, quay người liền muốn lập tức rời đi. Nhưng bỗng nhiên, một cây chủy thủ từ trong tay búp bê máu vung ra, từ phía sau lưng đến ngực Trần Hưng Võ, ngược lại là lạnh thấu tim. Tim của hắn trực tiếp bị chuôi chủy thủ đâm rách. Tiền bối! Trần Hưng Võ khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn không dám tin quay đầu lại, nhìn về phía búp bê máu. Ngươi... Búp bê máu cười lạnh. Ta nói, con người của ta rất coi trọng chữ tín. Nhưng đáng tiếc, ta không phải là người. Phịch một tiếng, Trần Hưng Võ ngã trên mặt đất. Âm thầm, bỗng nhiên xuất hiện mấy hóa hình cảnh yêu quái, đem mấy thi thể đi. Trên đất vết máu sạch sẽ biến mất. Lúc này Lâm Phàm ở trên lầu, cũng không cảm ứng được dưới lầu phát sinh chuyện gì. Cũng không biết, yêu quái búp bê máu đã giúp mình hóa giải một trận nguy nan. Hiện tại bên trong Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tâm cùng ba vị trưởng lão tề tụ một chỗ, trên mặt đều mang vẻ u sầu. Hôm qua, bọn hắn đã phái người đi bắt Lâm Phàm, vậy mà không hề có tin tức. Phải biết, ba người này đều là tam phẩm đạo trưởng, không phải là cao thủ bình thường. Loại cao thủ này, cho dù gặp nguy hiểm gì, cũng không đến mức ngay cả tin tức cũng không thể truyền về chứ. Huống chi, bốn người bọn họ chỉ là đi đối phó với nhất phẩm đạo trưởng Lâm Phàm mà thôi. Trần Khải Tâm ngồi ở trên nói, các vị nói xem, bốn người Trần Hưng Võ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Yển Võ Thành nhíu mày, theo lý thuyết cũng không đến mức như vậy chứ. Thực lực bốn người này, đừng nói Lâm Phàm là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, xem như tam phẩm đạo trưởng cũng khó có thể thoát khỏi tay bốn người bọn họ. Yển Võ Thành liền nói tiếp, coi như Lâm Phàm đào thoát, cũng không giống như bây giờ, không liên lạc được bọn hắn. Ta đề nghị, điều động mấy cao thủ mạnh hơn đi Khánh Thành Thị xem sao, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ba người khác hiển nhiên cũng đồng ý. Đột nhiên biến mất bốn cao thủ tam phẩm đạo trưởng cảnh cũng không phải là chuyện nhỏ. Tự nhiên phải điều tra rõ ràng. Trần Khải Tâm nói, được, vậy bốn nhà chúng ta, riêng mỗi nhà điều động một cường giả ngũ đạo trưởng phẩm đi một chuyến. Bốn người hiển nhiên cũng không hề biết Khánh Thành Thị có một đám cao thủ như tường đồng vách sắt đang bảo vệ Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, cũng không có được mệnh lệnh này là bánh bao thịt. Cũng không có được mệnh lệnh này là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Trong thời gian 2 ngày, Lâm Phàm ở trong nhà, không chỉ có hoa cây cỏ mọc, Cốc Tuyết càng không biết từ chỗ nào lơi tới một đống chim nhỏ. Dựa theo xu thế này phát triển tiếp, Lâm Phàm liền đánh giá, trong nhà mình chỉ sợ sẽ trở thành vườn bách thú. Một buổi chiều, Lâm Phàm tựa ở trên ghế salon xem tivi, Cốc Tuyết ngồi trên bãi cỏ sờ lấy cằm mình, tính toán làm sao cải tạo nhà của Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ im lặng, muốn đi ra ngoài thổi nhiều bức lợi hại bao nhiêu. Trong nhà mình có núi có nước, có hoa có cỏ, thậm chí còn có động vật. Có trời mới biết nhà Lâm Phàm to tới mức nào. Mà bên trong tòa nhà đối diện với Lâm Phàm, Yêu Vương Cốc Kinh Thiên đang ngồi ở ghế salon nghe hồi báo. Yêu Vương, con người cùng tiểu thư ở cùng một chỗ, đến tột cùng là làm gì vậy? Trong khoảng thời gian này, huynh đệ thủ hạ chúng ta đã đánh lui 4-5 đám người. Hổ Ba Đào im lặng nói. Thậm chí dưới tay, còn thương vong không ít người. Cốc Kinh Thiên nhàn nhạt đáp. Điều tra kết quả ra sao? Hổ Ba Đào khẽ lắc đầu. Chỉ biết là tìm đến tiểu tử này gây phiền phức, là tứ đại thế gia bên trong Thương Kiếm Phái. Tứ đại thế gia? Cốc Kinh Thiên kỳ quái nói. Thời gian trước, không phải có lượng lớn người Trương gia bị trục xuất tiến vào Yêu Sơn lĩnh chúng ta sao? Còn lưu một ít người sống à? Vâng, Hồ Ba Đào gật đầu. Cốc Kinh Thiên liền nói, để cho người đi hỏi một chút đi, nhìn tiểu tử này đến tột cùng là làm cái gì. Một tên con người trẻ tuổi như vậy mà có thể dẫn tới tứ đại thế gia liên tiếp gặp phiền toái. Cử Xá nhìn gió êm sóng lặng, âm thầm trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Yêu Vương đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không còn nhiều, cần nhanh chóng trở về đi. Hồ Ba Đào chậm rãi nói, không sai biệt lắm, cũng nên rời đi rồi. Cốc Kinh Thiên gật đầu nói, lúc này sắc trời đã gần chạng vạng tối, Lâm Phàm đang ở trong phòng, đứng ở gian phòng nấu cơm, bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Cốc Tuyết, kéo cửa xuống. Lâm Phàm hướng phòng khách hô, được. Cốc Tuyết chạy đến cổng, vừa mới mở cửa Lâm Phàm nhìn lại. Đứng tại cổng là một người trung niên mặc hắc bào, người này chắp tay sau lưng khứ thế mười phần. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, người kia là ai? Hắn cũng không biết. Cha, sao người lại tới đây? Cốc Tuyết giống như bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn người trung niên trước mắt. Nghe Cốc Tuyết nói vậy, Lâm Phàm vội vàng đi vào phòng khách ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Người chính là Lâm Phàm sao? Cốc Kinh Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười đối với Cốc Tuyết nói, Tuyết Nhi, trong khoảng thời gian qua con chạy ra ngoài chơi chán rồi chứ? Còn chưa chơi chán, bên ngoài so với sơn cốc có nhiều thứ thú vị hơn. Cốc Tuyết bĩu môi trả lời. Cốc Kinh Thiên nở nụ cười, khoảng thời gian này đang rối loạn, cùng ta về Yên Sơn Lĩnh trước đi, chờ khoảng thời gian này qua đi, ta lại để con ra ngoài tìm Lâm Phàm tiểu hữu chơi. Muốn con trở về cùng với cha sao? Cốc Tuyết cúi đầu, mặc dù có chút không nỡ, nhưng nhìn ra được cô tựa như rất e ngại với người trung niên này, chỉ có thể nhỏ giọng thầm nói, còn tưởng rằng cha không tìm được con. Ta đưa nó đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cốc Kinh Thiên cười hỏi Lâm Phàm. Hắn vội vàng khoát tay. Cốc Kinh Thiên mang con gái mình trở về, Lâm Phàm có thể có ý kiến gì đây? Đương nhiên không có ý kiến, 100% không có ý kiến gì. Lâm Phàm vội vàng gật đầu. Tiếp tục giữ Cốc Tuyết ở đây, không chừng nhà hắn sẽ thành dạng gì không biết, Lâm Phàm đâu còn gì nói được. Lâm Phàm thấy Lâm Phàm như vậy, Cốc Tuyết liền nói, Lâm Phàm, anh hay thật đấy, cứ giống như là ghét bỏ tôi vậy. Nhà anh bây giờ có thể xinh đẹp như vậy, toàn bộ là nhờ tôi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua những hoa cỏ trong phòng. Tốt, Lâm Phàm thừa nhận, thẩm mỹ của hắn cùng Cốc Tuyết có chênh lệch nhất định. Dù sao nàng là yêu, hắn là người. Cốc Tuyết, Cốc Kinh Thiên liền nói, Lâm Phàm, ta đã đến đây được 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian này, từng có 4-5 đám người muốn tìm người gây phiền phức, đều đã bị người dưới tay ta giải quyết. Lâm Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn liền đưa hai tay lên trước mặt cung kính nói, đa tạ tiền bối. Ta nói ra không phải để ngươi cảm tạ, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Con gái ta có thể có người bạn cũng không dễ dàng. Ngươi ở lại thời buồn rối loạn này, cố gắng sống sót là được. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng có chút trầm xuống. Hắn có thể đoán được, trước mắt Cốc Kinh Thiên nói tới, thời buổi rối loạn là có ý gì. Chỉ sợ chính là ám chỉ Dung Vân Hạc, sắp tới sẽ cùng tứ đại thế gia gây nên chuyện lớn. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm bỗng nhiên cũng hiểu được vì sao Cốc Kinh Thiên hiện tại xuất hiện muốn dẫn Cốc Tuyết đi. Phải biết, trước đó hắn đem Cốc Tuyết mang ra, hắn cũng không tin vị yêu vương này sẽ không biết con gái mình chạy đi đâu. Chẳng qua Cốc Tuyết thực lực bản thân cũng không tầm thường, cho dù ở bên ngoài chỉ cần không gặp đại phiền toái liền có thể sống sót. Mà bây giờ Cốc Kinh Thiên cho rằng với tình huống như vậy đã uy hiếp tới an nguy của Cốc Tuyết, lúc này mới cần phải làm như vậy. Cốc Kinh Thiên nói xong liền gõ trán của Cốc Tuyết cười nói, đi thôi. Vâng, Cốc Tuyết bĩu môi nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm không thôi. Lâm Phàm, anh nhớ kỹ, nhớ phải tới tìm tôi nhé. Nhìn bộ dáng của Cốc Tuyết, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười nói, được, yên tâm đi, rảnh rỗi tôi sẽ đi tìm cô. Sau đó, Cốc Tuyết đi theo sau lưng của Cốc Kinh Thiên ra khỏi nhà của Lâm Phàm. Cốc Kinh Thiên cùng Cốc Tuyết đi ra khỏi đại môn cư xá. Phía sau cư xá, vậy mà đi theo ra trên 100 bóng người. Nếu như Lâm Phàm chứng kiến, chỉ sợ đến trợn mắt há mồm. Trận thế này phải biết, thực lực những yêu quái này, từng tên đều không kém. Hồ Ba Đào lái xe, đứng trước hai người. Sau khi hai người lên xe, trên 100 yêu quái cũng cấp tốc đuổi theo rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi ngày sau. Chúc các bạn ngủ ngon!